Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 227, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 227, việc bất ngờ xảy đến mà không hề có chút dấu hiệu báo trước 6. Anh vươn tay lên thuận tiện, vén tóc tôi ra sau mang tay, không, nói gì chỉ thở dài một tiếng, tôi không muốn em gặp anh, ta một giây thôi cũng không muốn, dừng lại một lát anh nói tiếp, Cố Diệc Hàn đối với em có ân, huệ rất lớn, tôi biết điều đó. Nhưng, tâm tư của anh ta đối với em, tôi là đàn ông, tôi cũng có thể nhìn được. Ra, Thẩm Xuân Hinh em đồng ý với, tôi, từ nay về sau cố gắng tránh xa, anh ta hết mức có thể, được, không, tôi gật đầu thuận đà hơi cọ, mặt vào lồng ngực anh, em biết rồi, việc xảy ra ngày, hôm nay là ngoài ý muốn, nhưng, chúng ta đang đứng cùng một mái, hiền, suy cho cùng cũng không thể, nào mà né tránh triệt đề được, đợi, lo xong đám tang cho ông cố. Chúng ta liền về nhà từ nay về sau, sẽ không gặp anh ta nữa. Anh mím môi ấn đầu tôi vào, ngực anh chợt lật người đè tôi, xuống dưới người anh, vậy thì em phải bồi thường, tôi cho tốt đấy nhé, hả, tôi không khỏi cảm thấy ngại, ngùng, theo bản năng né tránh anh, một chút nhưng lại bị anh bắt lại, theo sau đó anh hoàn toàn chiếm, lấy tôi, Phó Thắng Nam đợt này rất bận, vẫn là đang bận chuyện bên, phía bệnh viện, có rất nhiều, chuyện đã xảy ra TH bệnh viện nếu. Không phải anh có năng lực mạnh mẽ, chỉ sợ đã sớm chết chìm dưới sức ép của dư luận rồi. Nhưng, chung quy lại tôi cũng không có cách nào giúp đỡ anh. Trịnh Tuấn Anh đối với Phó Thắng Nam có sự tồn tại như thế. Nào, tôi cũng không rõ. Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ đó là im lặng. Ngày hôm sau khi Phó Thắng Nam rời đi, Phó Bảo Hân đã lên tầng kéo theo. Tôi nói bà muốn ra ngoài đi dạo. Một lát, mấy ngày nữa là đến tang. Lễ của Cố Vấn Dương, bà ấy muốn đi tìm mua một căn nhà mới. Chuyên, quan chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhà của họ Cố đã bị Cố Vấn Dương để lại cho Cố Diệc Hàn, vì thế nên sau khi kết thúc tang lễ, Phó Bảo Hân phải dọn ra ngoài ở mấy ngày kế tiếp tôi cảm thấy. Bản thân tôi bị lạnh chết mất rồi. Ngày nào cũng đi xem nhà, hầu như căn nhà nào Phó Bảo Hân cũng không vừa ý, nếu không phải là ánh sáng không tốt lắm thì lại là không đủ gần trung tâm thành. Phố, quả thực căn nhà của nhà họ, Cố có hoàn cảnh môi trường cùng, với vị trí địa lý đều thuộc hàng cực, phẩm, dù cho là người có tiền, cũng hầu như không thể mua được, trong chốc lát cũng không tìm, được căn nhà nào vừa ý mà đã đến, lúc làm tang lễ cho Cố Vấn Dương, Phó Bảo Hân chỉ có thể bắt đầu xử, lý công việc liên quan đến tang lễ, của Cố Vấn Dương, nhà họ Cố ngày đầu tiên của tang lễ, mới sáng sớm Phó Bảo Hân, đã dậy chuẩn bị lễ đưa linh cữu. Của Cố Vấn Dương đến nơi an táng, đợi các vị khách cúng bái, cho Cố Vấn Dương xong, lúc làm lễ, đưa linh cữu đã là buổi chiều rồi, người đứng ra lo liệu tang lễ là, Phó Bảo Hân cuối cùng cũng có, thể thờ phào nhẹ nhõm sau khi kết, thúc chuỗi ngày cúng bái cùng, đưa tiễn người đã mất, sau khi cúi đầu thật lâu trước, mộ của Cố Vấn Dương, Phó Bảo, Hân liếc nhìn Cố Diệc Hàn người, đã đứng trước bia mộ một lúc rất lâu, chỉ sau vài ngày mà anh ta đã biến thành bộ dạng lạnh lùng hơn, ác liệt hơn, dáng người cao gầy như ngọc, dường như được bao trùm bằng một lớp xương lạnh mang theo sát khí. Sau khi Trương Huệ Mẫn xảy ra chuyện, vẻ khát máu tàn ác trên người Cố Diệc Hàn càng trở nên nồng đậm hơn. Xuân Hinh, chúng ta đi thôi. Phó Bảo Hân nhìn Cố Diệc Hàn một cái rồi kéo tôi định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi há miệng định nói nhưng cuối cùng những câu nói để an ủi người khác một chữ tôi cũng không thốt ra được. Tôi cùng Phó Bảo Hân lên xe, bà ấy thở một hơi thật dài, mờ miệng nói, một lát nữa Thắng Nam sẽ tới đón cháu, cô để tài xế đưa cháu đến trung tâm thành phố, Thắng Nam sẽ ở đó đợi cháu trước. Tôi gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó cũng không nói gì nữa. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hình bóng Cố Diệc Hàn cô đơn lạnh lẽo, đứng thật lâu trước bia mộ, trong lòng tôi cảm thấy thật trống rỗng, từ nay về sau anh ấy sẽ mãi mãi cô độc một mình, mặc dù không còn bất cứ ràng buộc gì nữa tự do, nhưng lại rất cô đơn. Xe dừng ở gần trung tâm thành phố, Phó Bảo Hân cũng xuống xe cùng tôi, tài xế của bà ấy đến thẳng tập đoàn Cố Nghĩa. Tôi có chút nghi hoặc hỏi, cô không đến tập đoàn Cố Nghĩa à? Bà ấy ừ một tiếng, nhìn theo hướng tài xế TH phía xa kia thở dài một hơi, một lát nữa cô sẽ đi. Lời còn chưa nói ra hết, bên tai đã vang lên một tiếng kêu đỉnh tai nhức óc. Tôi đờ đẫn khoảng 2-3 giây nhìn về hướng tài xế lái xe rời khỏi hướng đằng trước. Đúng lúc này chiếc xe bồn chở nhiên liệu đã đâm thẳng vào chiếc xe Bentley của nhà họ Cố, xe lập tức đã biến dạng, người trên xe chắc chắn không có khả năng sống sót. Chân của Phó Bảo Hân mềm nhũ cả ra, bà ấy ngồi bệt xuống dưới đất, con ngươi co rút lại, cơ thể run rẩy phát ra từng câu từng chữ một. Cậu ta muốn giết tôi, cậu ta thật sự muốn giết chết tôi. Tôi như ngừng thở mất vài giây, đưa tay dìu bà ấy đứng dậy. Bất chợt bà ấy níu chặt tay tôi, nhìn tôi không thể thốt nên lời. Thẩm Xuân Hinh, Cố Diệp Hàn đã phát điên lên rồi. Cậu ta muốn giết cô, cậu ta muốn cô phải chết. Nhất thời tôi cảm thấy lời nói của bà ấy có chút kỳ lạ, mở miệng nói. Cô đứng dậy trước đã, đây chỉ là việc ngoài ý muốn xảy ra mà. Thôi, không, bà ấy không ngừng lắc đầu. Đây không phải việc ngoài ý muốn, căn bản không phải việc ngoài ý muốn, cậu ta sớm đã sắp xếp hết tất cả, đây là một âm mưu, thật sự là một âm mưu. Tôi không khỏi nhíu mày, đỡ bà ấy dậy để bà ấy ngồi sang chiếc ghế bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Tôi thở dài nói, cô à, cô ở đây đợi cháu một lát, cháu đi mua chai nước cho cô. Điều này rất rõ ràng là bà ấy bị dọa đến phát sợ nên mới nghĩ ngợi lung tung. Bà ấy túm chặt lấy tôi, hùng hăng lắc đầu, Thẩm Xuân Hinh, cháu không được đi đâu hết. Cố Diệp Hàn muốn giết cô, cháu không được bỏ cô lại. Trong phút chốc tôi cảm thấy rất quái lạ, nhíu mày nói, nếu như Cố Diệp Hàn muốn giết cô, anh ấy thật sự phải có đến mấy trăm loại phương pháp, anh ấy sẽ không dùng cách thức như thế này để giết cô đâu. Chuyện ban nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa, cháu đi mua cho cô chai nước. Đẩy tay bà ấy ra, tôi vào siêu thị gần đó, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Dạo gần đây quả thực Cố Diệp Hàn rất u ám buồn phiền, nhưng mà điều này cũng không nói lên rằng anh ấy ghi hận Phó Bảo Hân và có ý nghĩ muốn giết bà ấy. Mua nước xong, tôi đang chuẩn bị quay lại chỗ bà ấy thì nhìn thấy một chiếc Mercedes màu đen đâm thẳng đến chỗ Phó Bảo Hân. Tất cả điều này đều xảy ra vô cùng nhanh, nhanh đến mức tôi gần như không kịp phản ứng lại, vô cùng bất ngờ. Phó Thắng Nam không biết từ đâu chạy vọt ra, bảo vệ cho Phó Bảo Hân. Tôi cảm thấy như mình ngừng thở trong chốc lát, ném chai nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi chạy về phía Phó Bảo Hân theo bản năng đứng chắn trước Phó Thắng Nam. Tôi nhìn người TH trong xe qua lớp kính cửa sổ, không khỏi cảm thấy kinh hồn. Tôi trừng to mắt, Cố Diệp Hàn, tại sao anh ấy? Chắc chắn anh không ngờ tôi sẽ lao tới vào lúc này. Chiếc xe đi tới bẻ lái tránh tôi, đâm thẳng vào cột đèn giao thông của ngã tư bên cạnh rồi chết máy. Tôi nhìn anh ấy bước xuống xe, không khỏi thở nhẹ một hơi, quay đầu nhìn về phía Phó Bảo Hân đã bị dọa đến mức ngồi bệt xuống dưới đất. Tôi nói mà cậu ta muốn giết ký, âm thanh phát lên rất lớn, cắt ngang lời nói run rẩy của Phó Bảo Hân. Tôi đột một căng cứng người, một cảm giác buồn bã vô cùng mạnh mẽ dâng lên trong lòng tôi. Tôi không biết mình đã phải gom bao nhiêu phần dũng khí mới có thể quay đầu nhìn Cố Diệp Hàn, vốn dĩ đã đỗ xe an toàn nhưng lúc này lại nằm trên một vũng máu, trên nền đất, dòng máu đỏ tươi không ngừng lan ra khắp cơ thể. Anh, tại sao anh ấy lại xuống xe? Chân tôi trở nên mềm nhũn, không khí trong cơ thể như bị rút cạn. Tôi quỳ gối xuống nhìn về phía anh ấy, tôi muốn bỏ qua đó nhưng phát hiện ra bản thân lại chẳng còn chút sức lực nào. Tại sao lại thành ra như thế này? Lúc nãy vốn dĩ anh ấy đã an toàn rồi, tại sao anh ấy lại xuống xe? Tại sao anh ấy lại muốn đi vào chỗ chết? Tại sao lại như thế này? Ba, Phó Bảo Hân nhìn thấy Cố Diệp Hàn nằm trên nền đất, nhất thời kêu to lên một tiếng. Nước mắt và sự sợ hãi của bà ấy trộn lẫn vào với nhau. Phó Thắng Nam ôm tôi đứng dậy, tôi bám lấy anh, một lúc sau mới bật ra vài chữ, mau đưa anh ta đến bệnh viện. Cách chương